Thấy thần sắc Lệ Phong Thiên Tôn chần chờ, Cổ Kiếm Thiên Tôn lại nói. Yên tâm, giới yêu ngoài thành giao cho chúng ta đi. Nghe nói như vậy, Lệ Phong Thiên Tôn mở to hai mắt, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Ý ngươi là? Đúng, đi nhanh lên. Được. Lệ Phong Thiên Tôn tiến lên đỡ lấy Trần Đạo Huyền, bay về phía tiên phủ hắn. Bế quan. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1052, thôn vệ trùng binh, 1. Một tháng sau. Phù Uyên Thành. Tiên phủ của Lệ Phong Thiên Tôn. Trần Đạo Huyền nhận lấy trùng binh phi thần tuyết đưa tới, cẩn thận quan. Sát. Thật không nghĩ tới, ngươi lại một đường thăng cấp trùng binh lên tới thất. Tinh. Trần Đạo Huyền cảm thán nói. Những năm này, cực cho ngươi rồi. Phi thần tuyết nhìn đạo lữ của mình, lắc đầu nói. So với quân sĩ chết trận ở Hạo Nguyệt Thành, ta khổ còn không bằng một phần, ít nhất ta còn có trùng binh hộ thể, mà bọn họ. Phần lớn chỉ có thể dựa vào thân thể huyết nhục của bản thân. Nghe nói như vậy, sắc mặt Trần Đạo Huyền nặng nề. Trùng binh không dễ luyện chế, cho dù là trùng binh nhất tinh cũng cần linh tài lục giai mới có thể luyện chế. Nhưng toàn bộ Phượng Vẫn Giới, linh tài lục giai trở lên có bao nhiêu? Trùng binh tuy mạnh, nhưng muốn thỏa mãn tất cả tu sĩ nhân tộc, lại là hữu tâm vô lực. Bất quá, dùng nó thay thế đạo binh hình người, tăng cường thực lực của tu sĩ nhân tộc vẫn khả thi. Trần Đạo Huyền cũng từng có loại ý nghĩ này, nhưng ngại thực lực và bối cảnh của bản thân, cho nên không có cơ hội đề xuất. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn là đệ nhất cường giả nhân tộc, quyền nói chuyện không thể so sánh với trước kia. Thời gian này, Cổ Kiếm Thiên Tôn vừa tọa trấn Phù Uyên Thành, vừa an bài Thiên Tôn tuần tra phá vây cho vệ thành chiến khu thú cử. Ngoài ra, Trần Đạo Huyền cảm giác được biến hóa lớn nhất là mỗi ngày Cổ Kiếm Thiên Tôn đều đến thương nghị an bài chiến sự cùng hắn. Vốn mấy thứ này, Cổ Kiếm Thiên Tôn căn bản không cần thương nghị với Trần Đạo Huyền. Nhưng khi thực lực của hắn bị bại lộ, tất cả đã thay đổi. Không chỉ là Cổ Kiếm Thiên Tôn, ngay cả Thiên Tôn tộc khác khi nhìn thấy Trần Đạo Huyền, trong mắt đều lộ ra thần sắc kích động. Á ơ ẻ. Từ trong ánh mắt của bọn họ, Trần Đạo Huyền có thể nhìn ra, bọn họ đã coi mình trở thành thí đế Thiên Tôn 20 vạn năm trước. Trần Đạo Huyền đang chuẩn bị nói cái gì đó, lại đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, một thân hình xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền cùng Phi Thần Tuyết. Chính là Cổ Kiếm Thiên Tôn. Không quấy rầy hai người các ngươi chứ. Cổ Kiếm Thiên Tôn cười nhìn về phía hai người, nói. Có quấy rầy. Trong khoảng thời gian chung đụng này, Trần Đạo Huyền và Cổ Kiếm Thiên Tôn cũng coi như quen thuộc rồi, ngữ khí khi trò chuyện cũng từ lúc ban đầu nghiêm túc, dần dần trở nên tùy ý. Cổ Kiếm Thiên Tôn lơ đỉnh, cười ngồi xuống trong lương đình, nói. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, từ hôm nay, giới yêu trong chiến khu thú cửu đã bị càn quét không còn. Nghe nói như vậy, ánh mắt Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết hơi sáng lên. Đây thực sự là tin tốt. Lần này yêu đình cử binh tiến công chiến khu thú cửu, đã mang đến áp lực cực lớn cho phòng tuyến của nhân tộc. Nhưng sau khi Trần Đạo Huyền nhất cử chém giết 52 vị giới yêu cấp chân tiên của yêu đình, tình huống song phương trong nháy mắt được nghịch chuyển, nhân tộc từ phòng thủ chuyển thành tiến công. Một tháng thanh lý đại quân giới yêu ở khắp chiến khu thú cửu, cuối cùng cũng tiêu diệt toàn bộ tất cả giới yêu. Sau trận chiến này, mặc dù yêu đình vẫn còn lưu lại nhiều thực lực, nhưng cũng đến trình độ thương gân động cốt. Tổn thất giới yêu dưới chân tiên cấp, có lẽ yêu đình sẽ không quá để ý. Nhưng giới yêu cấp chân tiên thì khác, loại giới yêu cấp độ này, mặc dù cả yêu đình cộng lại cũng không có mấy vị. Lần này ở chiến khu thú cửu, một lần liền tổn hại 76 vị. Trong đó có 53 vị chết trong tay Trần Đạo Huyền, 24 vị còn lại, thì bị nhân tộc Thiên Tôn tuần tra bắt giết. Loại đại thắng này, mặc dù ở thời đại thí đế Thiên Tôn, cũng chưa bao giờ có. Thấy Trần Đạo Huyền tâm tình cao hứng, Cổ Kiếm Thiên Tôn dường như nhớ tới cái gì đó, hỏi. đúng rồi, lần trước ngươi nói có chuyện muốn nói cho ta biết, rốt cuộc là... Chuyện gì? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền khẽ thở dài. Là Lăng Vũ Thiên Tôn. Hắn. Cổ Kiếm Thiên Tôn nhíu mày. Lúc này, Trần Đạo Huyền trầm giọng kể lại chuyện Lăng Vũ Thiên Tôn phản. Bội nhân tộc, cấu kết với Yêu Đình Đế Quân, nhất là khi Cổ Kiếm Thiên Tôn. Nghe được Thiên Tôn thành bị Trần Đạo Huyền phá hủy, càng khiếp sợ đứng. Dày! Cái gì? Thiên Tôn thành bị ngươi hủy. Cổ Kiếm Thiên Tôn tái mặt. Nếu không phải vị đứng trước mắt này là Trần Đạo Huyền, cùng với hắn còn. Xa mới là đối thủ của Trần Đạo Huyền, Cổ Kiếm Thiên Tôn đều muốn rút kiếm. Chém hắn. Thiên Tôn thành bị hủy, điều này đối với nhân tộc mà nói có ý nghĩa gì? Một đạo phòng tuyến quan trọng nhất của nhân tộc, không còn. Hơn nữa còn bị hủy trong tay người của nhân tộc. Nguyên bản Cổ Kiếm Thiên Tôn vì đại thắng lần này mà cứ đắc chí mãi. Nhưng vừa nghĩ đến Thiên Tôn thành bị hủy, trong lòng khó chịu tựa như vừa ăn một con ruồi. Ngươi có biết, Thiên Tôn thành đối với nhân tộc ta, có ý nghĩa gì không? Cổ Kiếm Thiên Tôn tái mặt, đè nén lửa giận trong lòng. Ta biết. Sắc mặt Trần Đạo Huyền cũng nặng nề. Một bên, Phi Thần Tuyết thấy không khí giữa hai người có chút dương cung. Bạc Kiếm, lúc này có chút lo lắng nhìn về phía Trần Đạo Huyền, cũng không tự. Giác nắm chặt tay của Trần Đạo Huyền. Không, ngươi không biết. Cổ Kiếm Thiên Tôn đứng dậy. Đúng, thực lực của ngươi bây giờ là vô cùng mạnh mẽ, có ngươi, vài vạn. Năm nữa nhân tộc ta không có gì cần lo lắng, nhưng ngươi có từng nghĩ, khi... Ngươi không ở đây thì sao? Trần Đạo Huyền không hề nhượng bộ, mặt đối mặt nói. Ta có nắm chắc thành tựu chân tiên. Tuy nói Trần Đạo Huyền không biết thần thể chi đạo đột phá đến cấp độ chân tiên sẽ có biến hóa gì, nhưng dưới sự gia trì của liệt tinh thuật, cường độ thần thể của hắn càng ngày càng tăng. Chiếu theo tốc độ này xuống, thần thể của Trần Đạo Huyền đột phá đến cấp độ chân tiên đã là chuyện đinh đóng cột, khác chỉ là tốc độ đột phá nhanh hay chậm mà thôi. Điểm ấy hoàn toàn bất đồng với Thí Đế Thiên Tôn bị mắc kẹt ở cấp độ bát. Kiếp Thiên Tôn. Ngươi có thể thành tiên. Cổ Kiếm Thiên Tôn ngây ngẩn cả người. Thành tiên. Đối với tu sĩ Phượng Vẫn Giới đã là một giấc mộng xa vời. Mạnh như Thí Đế Thiên Tôn, cuối cùng cũng là tọa hóa mà đi, không thể. Bước ra bước cuối cùng. Mà trước mắt, Trần Đạo Huyền lại nói hắn có thể thành tiên. Cổ Kiếm Thiên Tôn theo bản năng cảm thấy không tin, nhưng nghĩ đến một thân thực lực khoa trương đến cực điểm của Trần Đạo Huyền, lại không khỏi dao động. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể thành tiên? Một lúc lâu sau, Cổ Kiếm Thiên Tôn cuối cùng cũng phục hồi tinh thần từ trong rung động. Hắn thở dài nói, cho dù ngươi có thể thành tiên, thì như thế nào? Ta nói rồi, ngươi ở trong giới này. Chân yêu giới tự nhiên không dám phạm nhân tộc ta. Nhưng một ngày nào đó, ngươi sẽ phi thăng thượng giới, đến lúc đó, nhân tộc đã mất đi. Thiên Tôn thành thì sẽ như thế nào? Giờ khắc này, trong lòng Cổ Kiếm Thiên Tôn đã không còn mấy phẫn nộ, hắn chỉ là cảm thấy lo lắng cho vận mệnh tương lai của nhân tộc. Mặc dù hắn không nhìn thấy ngày đó, nhưng hắn vẫn lo lắng cho nhân tộc. Có lẽ, đối với Cổ Kiếm Thiên Tôn mà nói, nhân tộc mới là toàn bộ của hắn. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1053, Thông Phệ Trùng Binh, 2. Vì sao ngươi chỉ nghĩ là phòng thủ? Trần Đạo Huyền trầm giọng nói. 47 vạn năm này, nhân tộc ta nhiều lần bị giới yêu xâm phạm. Lại chỉ dám trốn trong tiên thành mà run rẩy, mặc dù như vậy, vẫn có từng tòa. Tiên thành thất thủ. Hôm nay chiến khu thú cửu được bảo tồn, là bởi vì có biến. Số là ta đây, nhưng nếu không có ta thì sao? Thiên Tôn thành còn tồn tại, nhân tộc có thể được bảo vệ không? Ta nói cho ngươi biết, nhân tộc không giữ được. Lời của Trần Đạo Huyền tựa như búa tạ ngàn cân, gõ mạnh vào trong lòng. Cổ Kiếm Thiên Tôn. Làm sao hắn không biết, nhân tộc không giữ được? Không cần toàn bộ chân yêu giới tiến công. Vẻn vẹn chỉ có một yêu đình.

là có thể thôn phệ vô hạn. Đương nhiên, lấy cường độ thần thể của Trần Đạo Huyền, muốn thôn phệ trùng binh vô hạn, hoàn toàn là tự tìm chết. Thậm chí, ngay cả thôn phệ trùng binh thất tinh, Trần Đạo Huyền cũng không có niềm tin tuyệt đối. Dù sao trùng binh thất tinh đã xem như chiến lực cấp thiên tôn, cùng một cấp với lực lượng của thần thể Trần Đạo Huyền. Trong cơ thể Trần Đạo Huyền có tổng cộng 1.800 khiếu huyệt, nhiều khiếu huyệt như vậy, muốn toàn bộ đều thôn phệ trùng binh, có nghĩa là thần thể của hắn phải dung nạp 1.800 lực lượng cấp thiên tôn. Nói thật, cho dù Trần Đạo Huyền đột phá tới cấp độ chân tiên, cũng không dám cam đoan hắn có thể dung nạp 1.800 lực lượng cấp thiên tôn. Nhưng, hành động này của Trần Đạo Huyền cũng không đơn thuần là vì tăng lên liệt tinh thuật, hắn là muốn mượn nhờ cổ lực đẩy để tăng tốc quá trình đột phá cảnh giới chân tiên. Do ảnh hưởng của liệt tinh thuật, thần thể của Trần Đạo Huyền không lúc nào không thuế biến. Nhưng hắn vẫn chê tốc độ thuế biến này có chút chậm. Trần Đạo Huyền muốn đẩy nhanh quá trình thuế biến, tăng lên lực lượng của liệt tinh thuật, tự nhiên liền trở thành lựa chọn hàng đầu. Một lúc lâu sau, hoàn chỉnh trùng binh thất tinh đầu tiên bị tinh thần khiếu huyệt của Trần Đạo Huyền thôn phệ xuống, ngay sau đó, tinh thần khiếu huyệt này liền bắt đầu thuế biến, cấp độ lực lượng của nó đột nhiên từ đạo quân tạo vật cảnh thuế biến đến cấp độ thiên tôn. Bị cổ lực lượng khủng bố này trùng kích, Trần Đạo Huyền cảm giác thân thể của hắn đột nhiên truyền ra cảm giác cứng ngắc, đồng thời, tốc độ thuế biến của thân thể hắn quả nhiên tăng nhanh. Trần Đạo Huyền biết, thân thể xuất hiện cảm giác cứng ngắc là bởi vì lực lượng trong tinh thần khiếu huyệt quá mạnh. Là tinh thần thiên mạc của thần thể có chút không chịu nổi cổ lực lượng này gây ra. Khi thần thể của hắn thuế biến tiến hóa, áp lực này sẽ trở nên càng nhỏ. Nhưng, Trần Đạo Huyền không có ý định dừng lại. Rất nhanh, trùng binh thất tinh thứ hai bị khiếu huyệt của thần thể hắn thôn phệ. Hai khỏa tinh thần khiếu huyệt thuế biến từ đạo quân tạo vật cảnh đến cấp độ thiên tôn, lập tức mang đến áp lực lớn hơn cho thần thể của hắn. Nhưng Trần Đạo Huyền cũng cảm thấy sự thuế biến của thần thể lại tăng tốc. Tiếp tục. Trần Đạo Huyền quyết tâm, tiếp tục nâng chỉ tiêu cho thần thể. Bất tri bất giác, khiếu huyệt của hắn đã nuốt chửng 100 con trùng binh thất tinh. 100 tinh thần khiếu huyệt cấp bậc thiên tôn, cộng thêm 1.700 viên tinh thần khiếu huyệt cấp độ đạo quân tạo vật cảnh, mang đến áp lực nặng nề không gì sánh kịp cho thần thể Trần Đạo Huyền. Lúc này nếu có người ngoài ở đây, sẽ phát hiện thân hình Trần Đạo Huyền tựa như đồ sứ, xuất hiện từng vết nứt. Trong vết nứt, còn nở rộ kim sắc quang mang, giống như thần thể của hắn tùy thời sẽ nổ tung. Bất quá, Trần Đạo Huyền cũng cảm thấy thân thể của hắn dưới áp lực nặng nề này, thế biến với tốc độ trước nay chưa từng có. Đột phá chân tiên. Ngay lúc này, Trần Đạo Huyền gầm lên giận dữ. Tinh thần ý chí vô cùng ngưng tụ. Giờ phút này, thần hồn, pháp lực hoàn toàn hòa tan là một với thần thể. Không phân biệt lẫn nhau. Đại đạo pháp tắc giống như huyết dịch, tùy ý chảy xuôi trong thần thể hắn. Thần thể Trần Đạo Huyền chợt bùng lớn. 1 vạn trượng, 2 vạn trượng. 10 vạn trượng. 20 vạn trượng, 30 vạn trượng. 100 vạn trượng. Cuối cùng, thần thể của hắn dừng lại ở 100 vạn trượng. Thần thể 100 vạn trượng đứng sừng sững trong hư không. Ố ồ ế. Phù uyên thành dưới chân, giống như một tổ kiến hôi, mặc dù diện tích rộng lớn nhưng chiều cao của kiến trúc trong thành lại quá thấp. Bên trong phù uyên thành, từng vị tu sĩ nhân tộc cảm nhận được cổ khí tức khủng bố này, nhao nhao xuất quan xem xét tình huống. Lúc này chiến khu thú cửu vừa mới giao chiến với giới yêu không lâu, tất cả đều căng thẳng, bây giờ cảm nhận được khí tức khủng bố trên người Trần Đạo Huyền, còn tưởng rằng lại có giới yêu xâm lấn. Trong hư không, từng thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Cổ Kiếm Thiên Tôn, Xích Vẫn Thiên Tôn, Lệ Phong Thiên Tôn. Từng vị Thiên Tôn tuần tra xuất hiện, thậm chí có Thiên Tôn tuần tra thân mang trọng thương, vẫn xuất quan đến đây. Bởi vì bọn họ không thể tin được thần thức nhìn thấy, muốn tận mắt nhìn thấy, nhân tộc từ thời thượng cổ kết thúc sinh ra vị chân tiên đầu tiên, rốt cuộc trông như thế nào? Bây giờ, bọn họ thấy được rồi. Trần Đạo Huyền hắn thành công. Xích Vẫn Thiên Tôn ở một bên ngây ngẩn cả người, gần như không thể tin. Vào mắt mình, hắn đã thành công. Cổ Kiếm Thiên Tôn mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng bàn tay run rẩy của hắn biểu thị tâm tình của hắn tuyệt đối không trấn định như hắn biểu hiện ra. Nhân tộc từ thời thượng cổ kết thúc lại sinh ra một vị chân tiên, ý nghĩa đối với nhân tộc, quá quan trọng. So sánh với tu sĩ tầng dưới cùng, địch nhân lớn nhất của Thiên Tôn Phượng Vẫn giới, thậm chí cũng không phải giới yêu, mà là chính bọn họ. Đối với Thiên Tôn Phượng Vẫn giới mà nói, không có hy vọng, đạo đồ đoạn. Tuyệt, thậm chí còn đáng sợ hơn cả uy hiếp của giới yêu. Người tu tiên, nhất là tu sĩ tu luyện tới cấp độ thiên tôn, so với tử vong, có. Lẽ bọn họ càng thêm sợ đạo đồ đoạn tuyệt. Có một câu nói rất hay, sáng nghe hiểu đạo chiều có thể chết, chắc chính là cảm giác này. Nhưng bây giờ, họ thậm chí còn không mong cầu gì sáng hiểu chiều chết. Mà chỉ mong có thể tận lực giải dụa trong cuộc công phạt xâm lược của giới yêu. Đối với Thiên Tôn Phượng Vẫn giới mà nói, tiên thành trên chiến trường vực ngoại của nhân tộc, nhiều hơn là tù lao bọn họ trốn tránh đạo đồ đoạn. Tuyệt. Bọn họ tự giam mình trong lòng, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Dường như nó có thể phát tiết sự tuyệt vọng của họ đối với đạo đồ đoạn. Tuyệt. Nhất là bát kiếp thiên tôn cách chân tiên chỉ có một bước. Thời đại này, thật sự còn có thể sinh ra chân tiên. Còn có thể sinh ra chân tiên. Lệ Phong Thiên Tôn nhìn thần thể vĩ ngạn của Trần Đạo Huyền, kích động. Nước mắt lưng tròng. Cho dù là khi Phù Uyên Thành sụp đổ, cảm xúc hắn cũng không dao động. Lớn như vậy. Nhưng tại thời điểm này, khi hắn nhìn thấy hy vọng xuất hiện trên con đường đã bị đánh gãy, cảm xúc không còn kìm được. Mấy vạn năm cay đắng chờ đợi. Nếu không phải Phượng Vẫn giới hạn chế, lấy thiên tư của hắn thì đã sớm đột phá đến chân tiên rồi. Không chỉ có hắn, bát kiếp thiên tôn của nhân tộc, nhất là thiên tôn tuần tra của nhân tộc, có một người tính một người, tất cả đều có thể đột phá đến cấp độ chân tiên. Nếu không có phần tài hoa này, bọn họ cũng không thể lấy tu vi bát kiếp thiên tôn chống lại giới yêu cấp chân tiên. Một vị nhân tộc thiên tôn bay đến trước đầu người của Trần Đạo Huyền. Chúc mừng. Chúc mừng Trần Thiên Tôn đột phá chân tiên, từ nay về sau thọ cùng thiên địa, tiên phúc vĩnh hưởng. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1055, chân tiên nhân tộc, 2. Chúc mừng Trần Thiên Tôn. Xin chúc mừng. Từng tiếng nói chúc mừng phát ra từ trong miệng nhân tộc Thiên Tôn. Trần Đạo Huyền nhìn ra được, bọn họ đều là thật tâm thật ý chúc mừng hắn. Bởi vì bọn họ từ chỗ Trần Đạo Huyền, thấy được hy vọng. Cổ Kiếm Thiên Tôn cười nói. Nhân tộc ta bây giờ số mệnh Dương Long, không chỉ đánh thắng chiến tranh. Với yêu đình, còn sinh ra một vị chân tiên. Chư vị, Trần chân tiên xuất hiện. Có lẽ là thiên địa cứu rỗi nhân tộc Phượng Vẫn giới ta, cơ hội tốt như thế. Không thể mất a. Xích Vẫn Thiên Tôn nghe vậy, cười to nói. Cổ Kiếm, ngươi tên này. Nơi này lại không có người ngoài, nói chuyện. Quanh co lòng vòng như vậy làm gì? Ngươi không phải là muốn đề nghị để Trần chân tiên thống lĩnh nhân tộc sao? Người khác ta không biết, nhưng ta chắc chắn đồng ý. Nhân tộc đến hôm nay, cũng đích xác cần có một người có thể hiệu lệnh quần hùng. Cổ Kiếm Thiên Tôn nhìn về phía Xích Vẫn Thiên Tôn, trong ánh mắt toát ra một tia cảm kích. Phải biết rằng, Xích Vẫn Thiên Tôn đại biểu không chỉ là chính hắn, còn có thế lực đứng đầu phía sau hắn. So sánh với loại gia tộc đỉnh cấp như Khương gia, tông môn sau lưng Xích vẫn chính là tồn tại trong ba vị thứ đầu trong tất cả các thế lực đỉnh tiêm nhân tộc. Điều này có nghĩa là đối phương có ảnh hưởng rất lớn trong nhân tộc. Cổ lực ảnh hưởng này, thậm chí không kém bao nhiêu lực ảnh hưởng của Cổ Kiếm Thiên Tôn ở trong nhân tộc. Nghe được Xích Vẫn thẳng thắn trả lời như vậy, Thiên Tôn tuần tra còn lại có chút trầm mặc. nhưng Lệ Phong Thiên Tôn lại chủ động đứng ra, nói. Trước kia chúng ta ai cũng không phục ai, đó là bởi vì chênh lệch tu vi. Thực lực giữa mọi người bản chất không khác mấy. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Thực lực của Trần Đạo Hữu mọi người đều thấy rõ, hiện tại hắn đột phá đến cấp độ chân tiên, thực lực còn có thể tiến lên một tầng cao hơn. Hơn nữa lần này, hắn lập công huân cho nhân tộc, hắn không nhận ngôi vị nhân hoàng, ta là người đầu tiên không đồng ý. Nhân hoàng. Ồ ế ở. So với Cổ Kiếm Thiên Tôn và Xích Vẫn Thiên Tôn, Lệ Phong Thiên Tôn càng tàn nhẫn hơn, ngay cả xưng hô nhân hoàng cũng trực tiếp lấy ra. Nhưng kỳ lạ thay, không ai dám đứng ra phản bác. Nói nhảm, đó chính là chân tiên nhân tộc. Hơn nữa là một vị chân tiên nhân tộc có chiến lực phá trần nhà. Cho dù có mấy thiên tôn tuần tra kín đáo phê bình trong lòng, nhưng lại không dám phản bác trước mặt Trần Đạo Huyền. Lệ Phong Thiên Tôn thấy thế, dứt khoát nói. Nếu tất cả đều không nói lời nào, ta coi như các ngươi đều đồng ý. Dứt lời, hắn lại chuyển hướng sang Trần Đạo Huyền, chắp tay nói. Trần Chân Tiên, chúng ta nguyện phụng tôn ngài làm nhân tộc chi hoàng. Không biết bây giờ ngài có muốn tiếp nhận không? Ánh mắt Trần Đạo Huyền đảo qua từng khuôn mặt của từng thiên tôn. Những thiên tôn này trước mặt hắn, ngoại trừ Lệ Phong Thiên Tôn ra, tất cả đều là nhân tộc thiên tôn tuần tra. Nếu bọn họ đều đồng ý Trần Đạo Huyền trở thành nhân tộc chi hoàng, vậy cái nhân hoàng vị này, hắn thật đúng là có thể ngồi vững. Nhân hoàng. Nhân tộc chi hoàng. Vị trí này không chỉ phải có thực lực bá tuyệt thiên hạ, càng có nghĩa là vô tận trách nhiệm. Nói thật, nếu có lựa chọn, Trần Đạo Huyền cũng không muốn tiếp nhận nhân hoàng vị này. Tiếp nhận vị trí này, cũng có nghĩa là hắn muốn tiếp nhận tất cả nhân quả của nhân tộc và giới yêu. Mà phần nhân quả này, quá nặng. Nặng đến mức, cho dù là hắn bây giờ cũng có chút không chịu nổi. Nhưng, hắn là nhân tộc. Người ta thường nói, trời sập có người cao chống. Mà hắn, là người cao nhất trong nhân tộc. Vừa nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, trịnh trọng nói. Ta nguyện nhận trọng trách này. Tốt. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Trần Đạo Huyền, lập tức trở nên bất đồng. Nếu là nói trước kia, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trần Đạo Huyền chỉ mang theo kỳ vọng. Nhưng bây giờ, họ đã xem Trần Đạo Huyền là hy vọng duy nhất của nhân tộc. Đó là sự thật. Trần Đạo Huyền hiện tại chính là hy vọng duy nhất của nhân tộc. Bái kiến nhân hoàng. Bái kiến nhân hoàng. Trong hư không, 25 vị thiên tôn đồng loạt khom người hành lễ. Với Trần Đạo Huyền. Trong Phù Uyên Thành, càng ngày càng có nhiều tu sĩ nhân tộc nghe được tiếng hô của các thiên tôn, cũng đi theo phía sau đông đảo thiên tôn tuần tra. Lớn tiếng hô to. Nhân tộc quá cần một vị lãnh tụ cường đại, dẫn dắt bọn họ đánh thắng cuộc chiến với giới yêu, dẫn dắt bọn họ đi ra khỏi vũng bùn 47 vạn năm. Nhìn ánh mắt chờ mong của đông đảo tu sĩ nhân tộc, Trần Đạo Huyền biết. Từ giờ khắc này trở đi, hắn sẽ chính thức tiếp nhận nhân quả của nhân tộc và giới yêu, không chết không thôi. Khống chế thần thể biến hóa thành hình thể bình thường, Trần Đạo Huyền ở Lệ Phong Tiên Phủ, lần nữa gặp mặt với đông đảo nhân tộc thiên tôn. Lần này, đối mặt với Trần Đạo Huyền thu liễm thần thể, áp lực của mọi người cảm thấy lập tức nhỏ đi rất nhiều. Nói chuyện, cũng hơi tùy ý một chút. Nhân hoàng, chư vị. Cổ Kiếm Thiên Tôn đề nghị. Nhân hoàng đăng cơ, chính là đại sự nhân tộc ta. Tuy rằng tự chúng ta đạt thành thỏa thuận, nhưng việc này dù sao cũng phải thông qua hội nghị thiên. Tôn, lại hành chiêu cáo thiên hạ. Nghe vậy, mọi người nhao nhao gật đầu. Quả thật, mặc dù tình hình hiện tại của nhân tộc là không tốt, nhưng nhân hoàng đăng cơ, không chỉ liên quan đến thể diện nhân tộc, mà còn liên quan đến sự gắn kết trong nhân tộc. Đây là đại sự, không thể qua loa được. Trần Đạo Huyền gật đầu nói. Việc này liền theo ý tứ của Cổ Kiếm Thiên Tôn. Thần, cẩn tuân pháp chỉ. Cổ Kiếm Thiên Tôn nhập vai nhân vật nhanh nhất. Ồ ế ở á. Những thiên tôn khác nghe được Cổ Kiếm Thiên Tôn xưng thần, sắc mặt không khỏi biến hóa. Trước kia mọi người đều là thiên tôn tuần tra, địa vị đều bình đẳng. Cho dù cổ kiếm thiên tôn có tiếng là đệ nhất cường giả nhân tộc, nhưng xưa này đều không ra lệnh, mà là thương nghị. Nhưng bây giờ, nhân tộc có thêm một vị hoàng, tình huống sẽ rất khác. Nhau. Nếu Trần Đạo Huyền là nhân hoàng, thiên tôn tuần tra bọn họ đều sẽ trở thành thần tử của hắn, thuộc hạ của hắn. Sau này đối mặt với Trần Đạo Huyền, bọn họ phải tuân theo pháp chỉ của đối phương. Loại trói buộc vô hình này, không khỏi không làm cho họ cảm thấy không thoải mái. Trần Đạo Huyền cùng cổ kiếm thiên tôn tự nhiên cũng nhìn ra điểm này. Nhưng cổ kiếm thiên tôn chính là cố ý. Hắn nhất định phải vì Trần Đạo Huyền mà tạo ra cục diện nói một không. Hai, nếu không, nhân hoàng này bất quá chỉ là một cái bài trí cường đại mà. Thôi. Tuy nói lấy thực lực của Trần Đạo Huyền, không có khả năng trở thành khôi lỗi, nhưng mọi người hoàn toàn có thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thực lực Trần Đạo Huyền mạnh hơn nữa, chẳng lẽ lại đi giết sạch tất cả thiên tôn của nhân tộc sao? Bởi vậy, chúng thiên tôn thần phục, phải thật lòng thật ý. Nhưng làm cho thiên tôn quen với tự tại chợt bị ước thúc, làm sao lại dễ dàng đâu. Hành động này của cổ kiếm thiên tôn cũng bất quá là nhắc nhở mọi người. Mà thôi. Lệ Phong thiên tôn cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Cười nói. Nhân hoàng, thần còn có một chuyện. Nói. Là chuyện nhân tộc phản công giới yêu, thu phục tiên thành đã bị luân hãm. Nghe tới chuyện này, mọi người đều dựng tai lên, vẻ mặt nghiêm túc. Hiện nay nhân tộc có 5 chiến khu cỡ lớn là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Thú, mỗi chiến khu cỡ lớn lại được chia làm 9 tiểu chiến khu. Vị trí hiện tại của bọn họ, chính là chiến khu thú cử. Ê-ô-ê-ô-ẻ. Mà trên thực tế, nhân tộc vốn có cửu đại chiến khu, 81 tiểu chiến khu. Bây giờ, nhân tộc chỉ còn lại 45 tiểu chiến khu, 36 tiểu chiến khu đã bị luân hãm. 36 tiểu chiến khu, hơn 1.000 tòa tiên thành. Đây chính là số lượng tiên thành mà nhân tộc bị mất kể từ sau thời đại thí đế thiên tôn kết thúc. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1056, hai người rung động, 1. Lệ Phong thiên tôn tiếp tục nói. So với giới yêu, nội tình nhân tộc ta vẫn còn quá mỏng, tất cả độ kiếp thiên tôn cộng lại mới chưa tới 2.000 người. Nếu đặt ở trong quá khứ, chút lực lượng này còn không đủ phòng thủ tiên thành, càng đừng nói đến thu phục. Tiên thành đã thất thủ. Hắn dừng một chút. Bất quá, trận chiến khu thú cửu này, xem như là nhân tộc chúng ta. Đánh một trận xoay người xinh đẹp. 76 vị giới yêu cấp chân tiên ngã xuống. Mà nhân tộc ta vẻn vẹn chỉ tổn thất 2 vị thiên tôn tuần tra. Chiến quả khổng lồ như vậy, đủ để yêu đình thương gân động cốt rồi. Hơn nữa yêu đình còn đang chinh chiến khắp chân yêu giới, sau trận này, chúng nó nhất định sẽ trước sau đều khó khăn, không quản được những tiên thành thất thủ của nhân tộc ta. Nghe được điều này, ánh mắt một số thiên tôn sáng lên. Ý ngươi là? Rất có thể yêu đình sẽ điều đi chân tiên đang đóng quân ở tiên thành thất thủ của nhân tộc ta. Lệ Phong thiên tôn chém đinh chặt sắt. Cổ kiếm thiên tôn trầm ngâm một lát, gật đầu nói. Đích xác có khả năng này. Yêu đình nhìn như thực lực cường đại, nhưng nó gây thù cũng rất nhiều. Lại nói tiếp, chúng ta cũng chỉ là một trong những địch nhân của yêu đình mà thôi. Lần này yêu đình ở chỗ chúng ta tổn thất nhiều giới yêu cấp chân tiên như vậy, nội bộ nhất định sẽ bộc phát hỗn loạn. Đến lúc đó, khó đảm bảo yêu đình sẽ không điều đi giới yêu cấp chân tiên trấn thủ tiên thành biên tuyến. Mọi người nói 2-3 câu, Trần Đạo Huyền xem như hiểu rõ đại khái tình thế của nhân tộc và giới yêu. Lại nói tiếp, không nói tới thánh cổ yêu vực của chân yêu giới, yêu đình mới là thế lực cường đại nhất của Phượng Vẫn Giới và chân yêu giới. Nhưng tương tự, tham vọng của yêu đình cũng là lớn nhất. Chúng nó không chỉ muốn tiêu diệt nhân tộc, còn muốn thống nhất toàn bộ chân yêu giới. Giả tâm bừng bừng như thế, chỉ sợ ngay cả những yêu thánh cấp địa tiên

không cho bọn họ nhìn thấy nhà máy sản xuất trùng. Binh chân chính, vô luận như thế nào bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền trực tiếp nói. Các ngươi đi theo ta. Dứt lời. Trần Đạo Huyền vung tay lên, ba người liền biến mất tại chỗ. Sau một khắc, ba người đã đi vào trong huyền hoàng giới. Từ khi Trần Đạo Huyền đi lên thần thể chi đạo, huyền hoàng giới liền đình. Trệ khuếch trương. Tuy nói Trần Đạo Huyền vẫn là chúa tể của tòa thế giới này, nhưng hắn đã không thể lấy nó chứng đạo giống như các tu sĩ tiên đạo khác nữa rồi. Kề. Điều này cũng có nghĩa là, sau này huyền hoàng giới cũng chỉ lớn như vậy. Sẽ không tiếp tục khuếch trương. Bởi vì Trần Đạo Huyền chuyển tu thần thể đại đạo lúc ở ngũ kiếp thiên. Tôn, cho nên huyền hoàng giới cũng chỉ là một tòa thiên tôn giới bình. Thường, hơn nữa so sánh với thiên tôn giới khác, coi như tương đối nhỏ. Nhưng trước mắt, trọng điểm mà cổ kiếm thiên tôn và các chủ truyền bảo. Các chú ý hiển nhiên không ở chỗ này. Trọng điểm mà bọn họ chú ý là ở một khu công nghiệp rộng lớn phía ngón. Tay Trần Đạo Huyền, mà khu công nghiệp này chính là một khu công nghiệp. Mới mở sau khi tu sĩ Trần gia chuyển đến huyền hoàng giới. Ở trong đó, tọa lạc trong một nhà máy sản xuất trùng binh. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1058, xây dựng tu tiên giới công nghiệp, 1. Tộc trưởng. Nơi xa, một đạo độn quang bay tới vị trí của Trần Đạo Huyền. Chính là Trần Đạo Sơ. Sự vụ của Trần gia ở huyền hoàng giới tuy do Lạc Ly quản lý, nhưng các bộ phận liên quan đến công nghiệp vẫn do Trần Đạo Sơ phụ trách. Trong mắt người Trần gia, huyền hoàng giới là thế giới Trần Đạo Huyền. Mở ra, tương lai khẳng định là chỗ căn cơ của Trần gia, tự nhiên phải dụng tâm kinh doanh. Vì thế, ngoại trừ Trần Đạo Liên và một số ít tu sĩ đạo tự bối của Trần gia tọa trấn tổ địa ở Vạn Tinh Hải, đa số các tử đệ Trần gia các thế hệ mới sau này đều chuyển đến huyền hoàng giới. Nhất là viện nghiên cứu pháp khí Trần gia, gần như dời đi hết sạch. Vì thế, Trần gia không thể không ở giữa Vạn Tinh Hải và huyền hoàng giới, thành lập một tòa truyền tống trận quy mô lớn để đã thông giao thông của huyền hoàng giới và Vạn Tinh Hải. Đạo Sơ. Thấy Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Huyền cười chào hỏi. Cổ kiếm thiên tôn cùng các chủ truyền bảo các ở một bên đều không nói gì. Cả. Dù sao tu vi của Trần Đạo Sơ chỉ có kim đan kỳ, ngay cả Nguyên Anh cũng không tới, trong mắt hai người hắn thật sự có chút quá thấp. Bất quá cổ kiếm thiên tôn cũng biết, tộc nhân Trần Đạo Huyền đều xuất thân từ Phượng Vẫn Giới. Mà tuyệt đại bộ phận tài nguyên Phượng Vẫn Giới đều cung cấp tu sĩ nội. Vực, tu sĩ Phượng Vẫn Giới tu vi thấp là có thể lý giải. Sau khi chào hỏi một tiếng, Trần Đạo Huyền giới thiệu cho Trần Đạo Sơ. Hai vị này là cổ kiếm thiên tôn và các chủ truyền bảo các của quảng nguyên giới. Thiên tôn. Các chủ truyền bảo các. Trong lòng Trần Đạo Sơ tựa như sét đánh giữa trời quang. Trần Đạo Huyền thăng cấp thiên tôn, hiện tại đã trở thành đại sự hàng đầu của phương Bắc Tiên Vực, thậm chí cả Phượng Vẫn Giới vẫn đang không ngừng nghị luận. Vô số thế lực tu hành đang tìm hiểu tin tức về Trần Đạo Huyền, ngay cả Tiên Minh phương Bắc do Trần Đạo Huyền đảm nhiệm minh chủ, cũng trở thành thế lực lớn số một Phượng Vẫn Giới. Từ sau khi Vô Cực Tiên Môn bị Thiên Tôn Thành phạt phá Sơn Môn, Tiên Minh phương Bắc lại càng mơ hồ có xu thế trở thành thế lực đệ nhất Phượng Vẫn Giới. Về phần gia tộc của Trần Đạo Huyền lại càng bay lên cành cây biến thành Phượng Hoàng, trở nên nóng bỏng. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, Tiên Minh phương Bắc cùng với Trần gia đạt được tất cả đều là dựa vào Trần Đạo Huyền, chứ không phải thế lực của Tiên Minh phương Bắc thật sự lớn đến mức thế lực khắp Phượng Vẫn Giới cuối đầu xưng thần. Đối với Trần Đạo Huyền dù đảm nhiệm chức vị minh chủ, nhưng trên thực tế lại là một đại lão vung tay chưởng quỷ, bọn họ là kính sợ từ nội tâm. Một tu hành hơn trăm năm liền trở thành tu sĩ độ kiếp thiên tôn, loại thiên tư này, cho dù ở thời đại thượng cổ cũng chưa từng nghe thấy. So với đệ tử Tiên Minh phương Bắc, trong lòng tu sĩ Trần gia càng thêm tự hào. Chẳng qua so với đệ tử Tiên Minh phơi phới, tu sĩ Trần gia thì càng thêm trầm muộn. Dù sao ở trong mắt tu sĩ Trần gia, Trần Đạo Huyền đã không khác gì một vị thần. Cho dù có chuyện khó mà tin nổi tiếp tục phát sinh trên người Trần Đạo Huyền, tu sĩ Trần gia cũng sẽ cảm thấy vô cùng bình thường. Về phần cao tầng Trần gia kích động qua đi, nội tâm càng có cảm giác cấp bách. Đó chính là chênh lệch giữa Trần Đạo Huyền và Trần gia càng lúc càng lớn. Cho đến bây giờ, tu sĩ Trần gia đã hoàn toàn bỏ đi quan điểm đuổi kịp bước chân của tộc trưởng về tu vi. Xét thấy như vậy, lúc này Trần gia điều chỉnh phương hướng chiến lược, nếu tu sĩ Trần gia về tu vi không theo kịp bước chân tộc trưởng, dù sao cũng phải ở phương hướng khác lấy được sự coi trọng của Trần Đạo Huyền. Tập thể cao tầng Trần gia tập trung một phương hướng, đó chính là công nghiệp hóa. Đây cũng là chỗ Trần gia khác với tất cả thế lực khác của Phượng Vẫn Giới. Những năm gần đây, Trần gia bao gồm toàn bộ Tiên Minh phương Bắc, đều tận hết sức bồi dưỡng nhân tài tu tiên có thể thúc đẩy công nghiệp hóa. Trần Đạo Huyền trước khi rời khỏi Tiên Minh phương Bắc, yêu cầu Tiên Minh phương Bắc thành lập hệ thống học phủ viện nghiên cứu, đã bị cao tầng Tiên Minh phương Bắc chế định nghiêm ngặt. Mà Trần gia chính là người đẩy lớn nhất trong đó. Lúc mới bắt đầu, bởi vì Trần Đạo Huyền không ra mặt, lúc Trần gia thúc đẩy chế độ học phủ viện nghiên cứu trong Tiên Minh phương Bắc, còn bị các thế lực khác cản trở. Nhưng bởi vì Càn Nguyên kiếm tông ủng hộ, cuối cùng những trở ngại này không thể cản bước được. Tuy nói hơn 10 năm nay Trần Đạo Huyền không ở Trần gia, nhưng thực lực của Trần gia quả thật là nhà cường đại nhất trong các tông Tây Bắc, bao gồm cả Càn Nguyên kiếm tông. Bởi vì Trần gia dựa vào, không phải lực lượng tu sĩ, mà là trùng binh. Một con trùng binh vừa mới được sản xuất ra, thực lực đã sánh ngang với đạo quân của thế giới cảnh. Ở xưởng trùng binh của Trần gia, thời gian trung bình chỉ cần không đến một chén trà, là đã có thể sản xuất ra một con. Loại thực lực khủng bố này, để cho không có bất kỳ một thế lực nào trong Tiên Minh phương Bắc dám mặt ngoài chống đối Trần gia. Mà Càn Nguyên kiếm tông ủng hộ, lại giải quyết vấn đề người Trần gia không đủ. Bởi vậy, Tiên Minh phương Bắc vẫn luôn bị Trần gia vững vàng khống chế. Sau khi Trần Đạo Huyền rời khỏi Tiên Minh phương Bắc, đây cũng là một trong những tin tức mà hắn cảm thấy tương đối vui mừng. Trần gia sau khi rời khỏi che chở của hắn, không thể gượng dậy nổi, mà ngược lại đang nhanh chóng lớn mạnh. Tuy nói so với thực lực của hắn tăng lên, tốc độ lớn mạnh của Trần gia không đáng nhắc tới, nhưng trong mắt người ngoài, Trần gia nghiễm nhiên đã trở thành một bá chủ quật khởi nhanh chóng. Nghe Trần Đạo Huyền giới thiệu, Trần Đạo Sơ không dám chậm trễ, lập tức bay lên trước, hướng hai người chắp tay nói. Vãn bối Trần Đạo Sơ, gặp qua hai vị tiền bối. Trần Đạo Sơ. Cổ Kiếm Thiên Tôn cùng các chủ truyền bảo các nghe được cái tên này, lập tức hiểu được, người này hẳn là tộc nhân cùng thế hệ với Trần Đạo Huyền. Chợt cũng chắp tay với hắn, cười nói. Đạo hữu hữu lễ. Không dám không dám. Trần Đạo Sơ thụ sủng nhược kinh, liên tục chắp tay. Tu vi của Trần Đạo Huyền, Trần Đạo Sơ căn bản nhìn không ra, hắn còn tưởng rằng Cổ Kiếm Thiên Tôn cùng các chủ truyền bảo các chính là hảo hữu của tộc trưởng, chỉ sợ làm lỡ đại sự cho nên nào dám chậm trễ đâu. Một bên, Trần Đạo Huyền phất phất tay, nói. Không cần khách sáo như vậy, sau này mọi người chính là người một nhà. Trần Đạo Sơ nghe nói như vậy, vừa không rõ nguyên nhân, đồng thời trong lòng cảm nhận được một cổ áp lực càng thêm lớn. Cùng Thiên Tôn chưa quen biết trở thành người một nhà, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng nhìn thái độ của hai người này lại như lấy tộc trưởng cầm đầu, Trần Đạo Sơ nghĩ không ra mấu chốt cho nên không dám nhiều lời, đành phải giữ im lặng. Trần Đạo Huyền cũng không giải thích chi tiết. Gật đầu nói. Đi, trước tiên đến nhà máy trùng binh xem một chút. Vâng. Trần Đạo Sơ chắp tay tuân lệnh. Sau một khắc, bốn người cùng đi tới nhà máy trùng binh mới xây của Trần gia ở Huyền Hoàng Giới. Dọc theo đường đi, Trần Đạo Sơ vừa đi vừa giới thiệu với mọi người. Tộc trưởng, hai vị tiền bối, phía trước chính là nhà máy trùng binh mới xây dựng của Trần gia chúng ta. Cổ Kiếm Thiên Tôn cùng các chủ truyền bảo các nhau nhau ngẩng đầu lên. Nhìn về phía nhà máy trùng binh. Nhà máy to lớn, giống như một con cự thú phủ phục trên đại địa. nhưng khác với phong cách kiến trúc của thế giới nội vực và phượng vẫn. Giới, nhà máy trước mắt là một dạng kiến trúc vuông vắn thấp bé, nhưng bên trong lại cực kỳ rộng lớn. Toàn bộ nhà máy trùng binh được chia làm 3 bộ phận, một là nhà máy tinh luyện linh khoáng thạch, một là nhà máy sản xuất khôi lỗi trùng binh, cuối cùng là nhà máy chú linh trùng binh. Ba nhà máy này, tinh luyện linh khoáng thạch, đến chế tạo khôi lỗi trùng binh, rồi đến cuối cùng chú linh trùng binh, tất cả đều được phân chia ngay ngắn rõ ràng, hình thành một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1059, xây dựng tu tiên giới công nghiệp, 2. Tham quan hết một vòng, tuy cổ kiếm thiên tôn rung động, nhưng cảm xúc còn không tính là quá sâu. Hắn chỉ cảm thấy sau khi vào nhà máy trùng binh, từng cỗ máy móc đặc biệt, rất mới lạ, nhưng nhiều hơn là hắn chưa kịp phản ứng. Mà các chủ truyền bảo các ở một bên, lại bị chấn động choáng váng. Với tư cách là đệ nhất luyện khí sư nhân tộc, trình độ luyện khí của các chủ truyền bảo các tự nhiên đã bỏ xa tu sĩ Trần gia. Nhưng loại phương thức sản xuất hoàn toàn mới của Trần gia, hắn quả thực chưa từng nghe thấy. Vừa mới ra khỏi nhà máy, các chủ truyền bảo các liền khẩn cấp hỏi. Nhà máy trùng binh của các ngươi, mấy ngày có thể luyện chế ra một con trùng binh? Nghe nói như vậy, Trần Đạo Sơ liếc Trần Đạo Huyền một cái, Trần Đạo Huyền gật gật đầu với hắn. Trần Đạo Sơ lập tức trả lời. Bẩm tiền bối, ở đây nhà máy trùng binh của chúng ta, khoảng một chén trà là có thể từ dây chuyền lắp ráp thành công một con trùng binh nhất tinh. Trên thực tế, đây không phải là giới hạn năng lực sản xuất của nhà máy trùng binh này, mà là bị giới hạn bởi số lượng linh khoáng thạch lục giai, hiện tại năng lực sản xuất lớn nhất của chúng ta chỉ có thể làm được bước này. Tốc độ sản xuất nhanh hơn nữa, thì linh khoáng thạch lục giai của tiên minh sẽ không theo kịp. Một tách trà. Các chủ truyền bảo các đã ngây dại rồi, cổ kiếm thiên tôn ở một bên cũng phản ứng lại, hắn bước nhanh tiến lên, một tay nắm lấy bả vai Trần Đạo Sơ, lớn tiếng hỏi. Ngươi nói nhà xưởng này sau một nén nhang là có thể sản xuất ra một con trùng binh. Chính xác. Trần Đạo Huyền cảm nhận được khí tức như thâm nguyên đại hải trên người đối phương, có chút kinh hồn bạc vía. Trần Đạo Huyền đúng lúc ho khan một tiếng, lúc này mới để cổ kiếm thiên tôn phản ứng lại chỗ thất lễ của mình. Hắn vội vàng chắp tay chào hỏi Trần Đạo Sơ, xin lỗi nói. Đạo hữu, tại hạ càng rỡ, không làm tổn thương đạo hữu chứ. Giờ khắc này, ánh mắt hắn nhìn về phía Trần Đạo Sơ, quả thực còn nóng bỏng hơn so với ánh mắt nhìn Trần Đạo Huyền lúc trước. Ớ ổ. Một cường giả cấp chân tiên không thay đổi được vận mệnh nhân tộc. Nhưng một tòa nhà máy trùng binh này lại làm cho cổ kiếm thiên tôn thấy được hy vọng chiến thắng của nhân tộc. Nhân hoàng. Cuộc chiến này. Chúng ta có thể giành chiến thắng, chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Cổ kiếm thiên tôn kích động đến nói năng có chút lộn xộn. Nhân hoàng. Trần Đạo Sơ nhìn Trần Đạo Huyền, chỉ cho là cổ kiếm thiên tôn quá mức kích động, nói sai rồi. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, cười nói. Hiện tại các ngươi biết, vì sao ta dẫn các ngươi tới thăm nhà máy này rồi. Chứ? Biết. Cổ kiếm thiên tôn gật đầu không thôi. Trần Đạo Huyền tiếp tục. So sánh số lượng cường giả với giới yêu chân yêu giới, chúng ta vĩnh viễn cũng không sánh bằng được. Nhưng nhân tộc ta cũng có ưu thế của bản thân, ví dụ như nhân tộc ta am hiểu luyện đan, luyện khí, mà giới yêu lại không am hiểu những thứ này. Cho nên những gì chúng ta phải làm tiếp theo, chính là tiếp tục phát huy ưu thế độc đáo của nhân tộc chúng ta, tăng cường thực lực nhân tộc. Chỉ có như thế, chúng ta mới có cơ hội phản công chân yêu giới. Nghe được luyện đan luyện khí, khuôn mặt các chủ truyền bảo các bất giác co giật. Ngươi gọi đây là luyện khí? Sống mấy vạn năm, hắn còn chưa từng thấy qua phương thức luyện khí mới lạ như vậy. Các chủ truyền bảo các cảm thấy, mình phải ở Trần gia học thêm thật tốt, chỉ là không biết có được chủ nhân cho phép hay không. Trần Đạo Huyền cũng không biết ý nghĩ của các chủ truyền bảo các, nếu biết được, hắn nhất định sẽ giơ hai tay hoan nghênh. Tuy Trần gia tích lũy rất sâu trên công nghiệp hóa luyện khí, nhưng ở trên luyện chế pháp khí cao giai, Trần gia lại không có ưu thế gì. Nhất là so sánh với vị luyện khí sư đệ nhất nhân tộc này, chưa tới một giây là xong không còn chút cặn. Chỉ có thể nói, Trần gia có bộ phận Trần gia am hiểu, các chủ truyền bảo. Các cũng có truyền thừa của hắn. Kỳ thật Trần Đạo Huyền muốn làm nhất là tích hợp lại một chỗ tất cả tri thức luyện đan, luyện khí của các đại thế lực tu hành của nhân tộc. Từ đó dựa vào tư duy công nghiệp hóa của Trần gia, biên soạn thành một bộ sách giáo khoa từ thấp tới cao. Ồ ê á ẻ. Đồng thời triển khai giáo dục chuyên nghiệp khắp cả nhân tộc, để chọn ra nhân tài loại nghiên cứu, công nghiệp, kỹ thuật, thúc đẩy toàn diện quá trình công nghiệp hóa của Phượng Vẫn Giới. Thời gian này, có thể mất hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm. Nhưng nhân tộc đã chờ 47 vạn năm, mấy trăm ngàn năm có tính là cái gì? Đến lúc đó, Phượng Vẫn Giới tất nhiên sẽ bị Trần Đạo Huyền biến thành một thế giới tu tiên công nghiệp hóa. Từ nền văn minh tu tiên nguyên thủy nhất, quá độ lên nền văn minh tu tiên công nghiệp, đây là ý tưởng mà Trần Đạo Huyền có ngay từ đầu. Chẳng qua khi đó thực lực của hắn còn nhỏ yếu, tất cả chỉ có thể vụng trộm tiến hành bên trong Trần gia. Hiện giờ thực lực của hắn dĩ nhiên có thể trấn áp cả nhân tộc, hiện tại hắn lại kéo đến hai cá nhân đáng tin là Cổ Kiếm Thiên Tôn cùng các chủ truyền bảo. Các, dĩ nhiên đã có sức mạnh toàn diện chế tạo công nghiệp tu tiên giới. Thế lực sau lưng các chủ truyền bảo các trải rộng khắp giới vực cả nhân tộc, dù ở trong các thế lực đỉnh tiêm của nhân tộc cũng là một nhà tương đối lớn. Về phần thế lực tu hành sau lưng Cổ Kiếm Thiên Tôn, lại càng được ca ngợi. Là một trong ba thế lực lớn của nhân tộc, La Phù Tiên Cung. Mà Cổ Kiếm Thiên Tôn chính là tổ sư của La Phù Tiên Cung, chấp chưởng La Phù Tiên Cung. Ba thế lực lớn của nhân tộc đều ở thế giới nội vực, theo thứ tự là La Phù Tiên Cung, Thái M giáo cùng với Thiên Đạo Viện. Tam đại tông môn này chính là ba thế lực đỉnh cao cường đại nhất nhân tộc. Hiện nay, Thái M giáo không cần nhiều lời, Trần Đạo Huyền cũng coi như đã giao tiếp với nó vài lần. La Phù Tiên Cung là thế lực của Cổ Kiếm Thiên Tôn. Mà tổ sư của Thiên Đạo Viện, Trần Đạo Huyền cũng đã gặp qua, chính là Xích Vẫn Thiên Tôn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc Cổ Kiếm Thiên Tôn và Xích Vẫn Thiên Tôn mở miệng đồng ý Trần Đạo Huyền lên ngôi nhân hoàng, những người khác đều không phản đối nữa. Tam đại thế lực của nhân tộc, hai thế lực lớn trong đó đều đồng ý Trần Đạo Huyền lên ngôi vị nhân hoàng, những người khác nào còn có tư cách phản đối. Thiên Tôn hiện có của nhân tộc, tổng cộng có hơn 1.800 người, trong đó hơn một nửa đều đến từ ba thế lực đứng đầu. Về phần nhân tộc Thiên Tôn tuần tra, hơn 9 phần là đến từ ba thế lực lớn. Này! Bởi vậy có thể thấy được, ba thế lực lớn này, trên cơ bản cũng đã nắm giữ cả nhân tộc. Đó là lý do tại sao nhân loại chưa từng sinh ra một lãnh tụ thực thụ. Thực lực Thí Đế Thiên Tôn mặc dù mạnh, nhưng địa vị lúc ấy của hắn cũng chỉ là tương tự như Cổ Kiếm Thiên Tôn. Tất cả mọi người đều nghe hắn, nhưng địa vị, Thí Đế Thiên Tôn cũng chỉ là một vị Thiên Tôn tuần tra. So sánh với các Thiên Tôn tuần tra khác, về bản chất không có sự khác biệt. Nguyên nhân trong đó, chính là bởi vì Thí Đế Thiên Tôn xuất thân từ một tông môn nhỏ danh bất kinh truyền, sau lưng cũng không có thế lực lớn làm chỗ. Dừa. Sau đó Thí Đế Thiên Tôn sáng lập truyền bảo các, trải qua 20 vạn năm. Phát triển, truyền bảo các mặc dù được xếp hạng là thế lực đỉnh tiêm nhân tộc, nhưng vẫn không cách nào so sánh với ba thế lực lớn là La Phù Tiên Cung, Thái M Giáo và Thiên Đạo Viện. Trần Đạo Huyền nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Cổ Kiếm Thiên Tôn, hắn biết, Cổ Kiếm Thiên Tôn xem như hoàn toàn bị hắn thu phục. Điều này đại diện cho, hắn đã nhận được sự ủng hộ của một trong ba thế lực lớn của nhân tộc. Về phần Thiên Đạo Viện, bên ngoài cũng là ủng hộ hắn, mà Thái M Giáo thì thái độ không rõ ràng. Lại nói tiếp, hội nghị Thiên Tôn lần trước, bởi vì Trần Đạo Huyền chém giết con nối dõi của cửu vực Thiên Tôn của Thái M Giáo, song phương dù không đến mức kết thù,